Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1641, cho tôi cách thức liên lạc đi, sau này tôi trả tiền lại cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc dài lúc này nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai bước đến lật qua kiểm tra một hồi lắp lại máy ảnh. Chỉ là bị rơi xíu thôi, ống kính bị mài nhẹ, phòng chừng cũng chỉ phải bồi thường 1-2 nghìn tệ. Cô gái tóc dài nói, hừ, thực sự là tức chết tớ rồi. Thực sự là xui tận mạng, sao ông trời lại để tớ gặp được anh ta chứ? Trên đường có nhiều người như vậy, tớ nhờ ai không nhờ lại cứ phải nhờ anh ta. Nếu không phải do tên đó chúng ta có khi đã chụp xong rồi ấy. Diêu Viên Viên tức muốn rồ người, phải bồi thường bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền không thiếu một xu. Trần Khiêm vội vàng nói, hứ, là tại anh nói đấy, cần đền 50.000 tệ. Diêu Viên Viên cả giận nói, hai, những 50.000 tệ. Anh ta bỏ ra được 2.000 tệ đã là tốt lắm rồi, thật là suối quẩy mài. Mấy cô gái nói, được tôi đền cho cô. Nói xong, Trần Khiêm định rút điện thoại ra chuyển khoản đền cho các cô 50.000 tệ. Nhưng thời khắc ngại ngùng rồi đây, Trần Khiêm sờ hết cả người, anh lại không cầm theo điện thoại. Lúc này anh mới nhớ tới, bởi vì vội bước xuống mắng bọn nhóc hư kia nên anh đã để điện thoại trên xe mất rồi. Mình không cầm theo gì đã vội đi mất. Lật qua lật lại cái túi, hình như chỉ còn mỗi 700-800 tệ tiền mặt không biết nhét vào túi từ bao giờ. Dù sao Trần Khiêm từ lâu đã không còn khái niệm cụ thể về tiền nữa rồi. Xì, còn tưởng giỏi giang thế nào, phèn. Diêu Viên Viên khinh bỉ nói. Được rồi, chúng ta không chụp nữa. Trước đi giải quyết chuyện máy ảnh sau đó đi ăn đồ ăn nhanh của Dicos đi. Cô gái tóc dài đứng đầu nói. Dễ dàng bỏ qua cho hắn ta vậy sao? Dù gì cũng phải đòi tiền bồi thường chứ. Diêu Viên Viên không chịu cứ vậy mà tha thứ. Thôi bỏ đi, nhìn thấy ngày càng có nhiều người vây đến bên này hóng chuyện. Cô gái tóc dài cảm thấy bị nhiều người nhìn chằm chằm liền lúng túng, lập tức kéo theo mấy cô bạn bỏ đi. Chờ một chút em gái này, cách liên lạc với em là gì vậy? Để lại cho tôi cách thức liên lạc đi, sau này tôi trả tiền lại cho Imo. Trần Khiêm vội vàng nói với cô gái tóc dài. Mấy cô bạn với Diêu Viên Viên đều trợn tròn mắt. Ôi rồi, làm hỏng máy ảnh của bọn này còn muốn số liên lạc của Nam Nam Á. Đây là kiểu đàn ông con trai gì vậy? Mọi người đều thầm hiểu. Chắc hẳn tên này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Nam Nam nên cố ý làm vậy chứ gì. Là con gái ai không có lòng đố kỵ. Lập tức các cô nhìn về phía Trần Khiêm bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn tức giận. Cách chương.